xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Thẩm Kỳ Nhiên nhận được tờ giấy nhắn kỳ lạ, cũng chính là hai ngày trước khi cậu lên đường, cậu lại nhận được một phong thư nặc danh kỳ quặc khác. Lần này là một phong thư trắng tinh, nhét ở khe cửa sổ phòng cậu, mở ra bên trong là một tờ giấy trắng. Chữ trên đó vẫn là chữ in, chỉ là kiểu chữ khác với trước. Nội dung cũng có chút thay đổi nhỏ. Không được đi tinh cầu Mặc Lan. Gặp chuyện không quyết thì hỏi. Đại boss, buổi tối Thiệu Hành về nhà. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức đưa cả giấy nhắn và thư cho hắn. Thiệu Hành hiện tại ở Vương Đô gây thù chuốc oán rất nhiều. Kẻ hận hắn đếm không xuể. Chuyện gửi thư đe dọa cho người nhà trước đây cũng từng xảy ra. Nhưng nói hai phong thư này là thư đe dọa thì cũng không hẳn. Bảo không phải thì dường như cũng có ý cảnh cáo ẩn chứa bên trong. Thẩm Kỳ Nhiên vốn tưởng Thiệu Hành sẽ giao chuyện này cho người của quân bộ xử lý. Không ngờ hắn lại kiểm tra ngay tại chỗ. Dường như còn vận dụng tinh thần lực. Hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu. Người gửi thư rất cẩn thận. Hắn cau mày, không tìm ra được nguồn gốc. Điều này thực sự không bình thường chút nào. Thiệu Hành sở hữu năng lực tinh thần cấp SSS và có khả năng truy dấu tinh thần cực mạnh. Bất kỳ ai khi tiếp xúc với vật thể nào cũng sẽ để lại dấu vết tinh thần. Giống như dấu vân tay. Tuy nhiên, Thiệu Hành lại không thể phát hiện ra dấu vết nào. Điều này cho thấy đối phương đã tiến hành xử lý đặc biệt và thủ đoạn không hề tầm thường. Em có nghi ngờ ai không? Thiệu Hành hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. Cậu không nghĩ ra đối tượng nghi ngờ, nhưng trong lòng Thiệu Hành lại mơ hồ có một chút suy đoán. Trong phạm vi Vương Đô, người có thể khiến hắn không truy ra được nguyên tinh thần lực, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là địa vị hiển hách. Có thể mời được cao thủ thực lực rất mạnh, tờ giấy nhắn tạm thời bỏ qua. Phong thư thứ hai vậy mà trực tiếp nhét ở cửa sổ phòng ngủ Thẩm Kỳ Nhiên. Điều này càng giống một sự khiêu khích, một sự thị uy và khiêu khích ngạo mạn và không có ý tốt. Em vẫn muốn đi học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ chứ? Thiệu Hành hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên chắc chắn nói, đi. Cậu đã xem qua cốt truyện ở dòng thời gian này. Không lâu sau Thiệu Hành cũng sẽ rời khỏi Vương Đô một thời gian. Nếu cậu ở lại một mình, hoàn toàn là một bia ngắm sống. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì nữa. Hơn nữa trong nguyên tác, tinh cầu Mặc Lan căn bản là một nơi chưa từng được nhắc đến. Sự tồn tại hoàn toàn bằng không, dù có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không cảm thấy có thể tồi tệ hơn tình hình ở Vương Đô này. Thiệu Hành không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Thẩm Kỳ Nhiên không biết Thiệu Hành có phải đã làm gì không, hay là kẻ nặc danh kia đã từ bỏ. Sau ngày đó, cậu không nhận được thêm bất kỳ thư tín kỳ lạ nào nữa. Thời gian chớp mắt đã đến ngày khởi hành. Theo quy định của trường, mọi người phải tập trung trước cổng học viện. Sau khi giáo viên dẫn đoàn dặn dò những việc cần chú ý, rồi cùng nhau đi xe đến cảng hàng không xuất cảnh. Khi Thẩm Kỳ Nhiên xuất phát, Thiệu Hành không có ở nhà. Nghe dì Mai nói, Thiệu Hành dường như nhận được tin tức gì đó đột xuất. Trời chưa sáng đã ra ngoài. Thiếu phu nhân, chúc cậu thượng lộ bình an. Dì Mai rất không nỡ, không ngừng dặn dò. Đến bên kia nhờ báo tin cho chúng ta nhé. Ở ngoài nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Dì yên tâm đi dì Mai. Con đâu phải trẻ con nữa. Thẩm Kỳ Nhiên vẫy tay chào tạm biệt dì Mai. Lên xe đến học viện. Lần này đi trao đổi ở học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ tổng cộng có 24 người. Hệ âm nhạc chuyên nghiệp chiếm 4 suất. Âu Thụy là một trong số đó. Vừa thấy Thẩm Kỳ Nhiên, anh ta đã chạy như bay đến, tay còn múa may một tờ đơn. Kỳ Nhiên, đợi đến bên kia, hai ta ở chung một phòng được không? Âu Uy mắt long lanh nhìn cậu, Tờ đơn đưa qua là bảng thống kê chỗ ở, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn một chút. Phòng được phân 3 người một phòng, so với người không quen biết, đương nhiên ở cùng Âu Thụy quen thuộc tốt hơn. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức sảng khoái gật đầu. Được thôi, Âu Thụy vui mừng khôn xiết bắt đầu điền bảng, vừa viết miệng còn lẩm bẩm. Ôi oa, mình vậy mà có thể ở cùng phòng với phu nhân nguyên soái. Chuyện này mình có thể kể cả đời. Anh bạn cũng hơi quá rồi đó. Sau khi Thẩm Kỳ Nhiên có mặt, Owen khoa âm nhạc cứ lảng vảng bên cạnh cậu. Cậu ta rối rắm hồi lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm đi đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Lắp bắp mở miệng, Kỳ Nhiên ca ca, tôi có thể ở cùng phòng với cậu không? Âu Thụy, không được. Owen lập tức biến sắc mặt, hung dữ trừng Âu Thụy. Tôi hỏi Kỳ Nhiên, có hỏi cậu đâu. Sau đó nhanh chóng quay sang Thẩm Kỳ Nhiên, tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề. Được không Kỳ Nhiên ca ca? Từ sau khi bị cha mẹ lôi đến học viện bắt ép xin lỗi Thẩm Kỳ Nhiên, Owen luôn xấu hổ không dám ngẩng đầu. Cái vẻ ngạo mạn tự phụ trước đây cũng biến mất. Trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên ngoan ngoãn như cừu non. Trong mắt Thẩm Kỳ Nhiên, Owen chỉ là một cậu thiếu niên tuổi dậy thì tính tình hơi tệ. Trước đây tuy gây cho cậu không ít bối rối, nhưng sau khi cải tà quy chính vẫn rất đáng yêu. Được thôi, Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Vậy ở cùng nhau đi. Owen lập tức cười tươi như một đóa hoa nhỏ màu trắng rực rỡ. Cậu ta giật lấy bảng trong tay Âu Thụy, điền tên mình vào, điền xong. Owen không đưa đơn cho cô Nuolier dẫn đoàn, mà đưa nó cho Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên, thấy Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác không phản ứng, Owen tốt bụng nhắc nhở, anh không cần chụp ảnh báo cáo với nguyên soái đại nhân sao? Thẩm Kỳ Nhiên, chuyện nhỏ nhặt như vậy còn cần xin chỉ thị thiệu hành sao? Mình đâu phải đứa trẻ con đi chơi đêm còn phải báo cáo phụ huynh. Dù sao cũng đi 2 tháng mà. Còn ở cùng nhau nữa, Âu Thụy nói, mạch não của cậu ta và Owen rõ ràng là nhất trí. Không báo cáo trước, nguyên soái đại nhân sẽ không ghen sao? Thẩm Kỳ Nhiên, báo cáo thì không cần, chuyện này tôi tự quyết được. Owen và Âu Thụy đều ngẩn người, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt. Tôi hiểu rồi. Sau đó nhanh nhẹn đi nộp bảng thống kê chỗ ở. Bất quá sau khi hai người quay đi, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của họ, mơ hồ là đang nói cái gì đó như nô lệ của vợ, vợ quản nghiêm, linh tinh. Thẩm Kỳ Nhiên, sao khả năng tưởng tượng của mấy người này còn mạnh hơn mấy bà cô ở nhóm dạy bánh nữa vậy? Hơn nữa các cậu nói nhỏ chút được không? Bên cạnh tôi còn có vệ sĩ ngầm đó, bị họ nghe thấy báo cáo cho thiệu hành thì sao bây giờ? Thu thập xong bảng thống kê chỗ ở, lại dặn dò một số việc cần chú ý, cô Nuolier liền dẫn mọi người chính thức xuất phát. Cách chương